Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, bát quái linh trận, Lữ đại ca, Trung Quỳ đại ca rốt cuộc làm sao vậy, các ngươi có phải hay không gặp cái gì phiền toái, nhìn đến Lữ Thanh Hà thương thế, Sở Giao lập tức nghĩ tới Trung Quỳ nói. Nàng suy đoán Trung Quỳ tình cảnh hiện tại nhất định sẽ không so Lữ Thanh Hà càng tốt. Ai, lần này là có điểm phiền toái, nghe được Sở Giao hỏi chuyện. Lữ Thanh Hà rũ xuống mi mắt, ngữ khí trở nên thực trịnh trọng. Nguyên bản lúc này đây Trung Thiên Sư là phụng mệnh đến Trung Nam Sơn tới bắt giữ một con hung mạnh quỷ vật, bần đạo may mắn ở trên núi gặp được hắn. Chúng ta hai người kết bạn mà đi, vốn định cùng nhau chém yêu trừ quỷ. Ai biết, kia quỷ vật cư nhiên còn có đồng bạn ẩn cư ở Trung Nam trên núi. Thậm chí bọn họ còn nhân cơ hội khởi động trên núi bát quái trận, đem Trung Thiên Sư vây ở bên trong. Mà ta bởi vì đối Trung Nam Sơn hết thảy rất quen thuộc, may mắn trốn thoát, nghe được Lữ Thanh Hà nói. Sở Giao ánh mắt không khỏi cũng trở nên nghiêm túc lên. Có thể khởi động bát quái trận, còn có thể đem Trung Quỳ đại ca vây khốn. Xem ra đối thủ lần này thực không bình thường a. Chẳng lẽ là ngàn năm quỷ vương sao? Đúng rồi, hắn đồng bạn là quỷ vẫn là yêu, là người. Lữ Thanh Hà nói tới đây thời điểm, biểu tình có chút phức tạp. Người nọ là ẩn cư ở Trung Nam trong núi tu sĩ, cùng kia ngàn năm quỷ vương hẳn là tình lữ. Bởi vì chúng ta đuổi giết nữ quỷ vương, hắn mới đột nhiên ra tay khởi động đại trận. Trung Thiên Sư bởi vì không kịp phản ứng mới bị vây ở đại trận ra không được. Bất quá hắn cùng ta nói ngươi thân phận đặc thù, có thể tiến vào đại trận đem hắn cứu ra. Nguyên lai là như thế này. Nghe được Lữ Thanh Hà nói, Sở Giao nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này đối với nàng tới nói thật không khó, bởi vì nàng là thuần linh thể, nhân gian này giống nhau linh trận đều vây không được nàng. Nếu Lữ đại ca phương tiện nói, chờ ngươi phao xong suối nước nóng, chúng ta liền đi bát quái trận nơi đó đi, trước đem Trung Quỳ đại ca cứu ra lại nói. Hảo, nghe được Sở Giao nói, Lữ Thanh Hà lập tức gật gật đầu. Sở Giao đợi nửa giờ, Lữ Thanh Hà cũng đã thu thập thỏa đáng. Hắn thay đổi một thân miên ma quần áo trắng chậm rãi đi ở phía trước, mà Sở Giao tắc vẻ mặt đạm nhiên đi theo hắn phía sau. Từ suối nước nóng kia ra tới, Sở Giao mới nhìn đến chung quanh hoàn cảnh. Nơi này lại là một mảnh núi sâu rừng già. Nguyên lai nơi này chính là Trung Nam Sơn chỗ sâu trong. Đối với cái này đạo giáo thánh địa, Sở Giao nhưng thật ra nghe người ta nhắc tới quá. Bất quá nàng vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Hiện tại Trung Nam Sơn đã bị người khai phá thành du lịch thắng địa. Chẳng qua, phàm nhân cũng không biết, ở Trung Nam, trong núi kỳ thật là tồn tại một tầng linh lực cái chắn. Bọn họ chỗ đã thấy hết thảy, bất quá là Trung Nam Sơn băng sơn một gốc mà thôi. Nói lên Trung Nam Sơn sự tình, Lữ Thanh Hà từ từ kể ra, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nghe được hắn nói, Sở Giao gật gật đầu. Nơi này thật là tu hành ẩn cư hảo địa phương. Lữ đại ca, ngươi vẫn luôn ở chỗ này tu hành sao? Một người, gia tổ ngàn năm trước ở chỗ này ẩn cư. Lúc sau, nhà của chúng ta nhiều thế hệ đều ẩn cư ở chỗ này. Tới rồi này một thế hệ, chỉ còn lại có bần đạo một người, truyền thừa ngàn năm. Nhiều thế hệ tu hành. Nghe được Lữ Thanh Hà nói, nhìn lại hắn như ngọc giống nhau bộ dạng, Sở Giao đáy lòng đã hiểu rõ. Nguyên lai, Lữ đại ca thế nhưng là Lữ tổ hậu nhân. thật là thất kính thất kính. Nghe được Sở Giao nói, phía trước Lữ Thanh Hà đột nhiên bước chân hơi hơi một đốn, nhưng là chỉ là khoảnh khắc tạm dừng, hắn lại tiếp tục như nhau thường lui tới về phía trước đi. Bước chân nhẹ nhàng, ta chỉ là họ Lữ, cũng không phải thuần dương chân nhân hậu nhân, Lữ Thanh Hà thấp thấp giải thích một câu. Hôm nay bốn càng xong, hết chương.